Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Tinh Thiên Dẫn Hồn Quyết. Asin bị đẩy xuống vách núi, xem trong tay màu tím tinh thể, Moray tự nói, ngũ cấp ma pháp thạch, thực sự là thứ tốt a. Có cái này ngũ cấp ma pháp thạch, ta chỉ ít có thể tu luyện tới ngũ cấp ma pháp sư cảnh giới. Vừa lúc đó, Moray đột nhiên cảm thấy trong tay nhẹ đi. Màu tím ngũ cấp ma pháp thạch dĩ nhiên liền như vậy biến mất không còn tăm hơi. Moray đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là phẫn nộ. Đồ vô lại, lăn ra đây. Là ai? Là ai cầm ta ma pháp thạch? Là ảnh tộc đồ vô lại? Vẫn là thích khách? Vẫn là... chấm ngoặc kép, Moray ở nơi đó lại nhảy địa mắng. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ có chính hắn tiếng vang, còn có thổi qua vách núi gió nhẹ. Trương Húc nhìn một chút bàn tay trái của chính mình trong phong ấn, to bằng đầu ngón tay đồ án màu tím, nở nụ cười. Moray mắng mệt mỏi, cũng biết đạo, ma pháp thạch nắm không trở lại, cưỡi lên sư hổ thú, ủ rũ rời đi. Trương Húc lung lay xuống vách núi. Bên dưới vách núi, Asin nằm ở nơi đó. Tuy rằng còn có hả giận, nhưng xem ra bị thương rất nặng. Thiếu niên mở mắt ra, nhìn về phía Trương Húc. Ngươi là Moray đồng bọn sao? Trương Húc kinh ngạc cực kỳ. Mỗi lần cất bước dị giới, đều không có ai hoặc là sinh linh có thể nhìn thấy hắn. Chính là quay quay trùng mẫu trùng, cũng chỉ là hơi hơi có thể cảm giác được hắn. Thiếu niên này, dĩ nhiên nhìn thấy hắn. Thiếu niên uể oải nói rằng, không, người không phải Moray đồng bọn. Người là một cái linh hồn, không có thân thể linh hồn. Asin khó khăn bắt trên tay trái một nhẫn. Xin nhờ ngươi, đi Paris thành Orpheus học viện, tìm tới Tina Hilbert tỷ tỷ của ta. Đem không gian này nhẫn cho nàng. Nói cho nàng, hại ta người là Moray. Trương Húc lắc lắc đầu. Không đi, ta không biết Paris thành ở nơi nào. Ta là hồn phách, không thể đi địa phương xa như vậy. Asin từ bên trong nhẫn không gian lấy ra đồng thời màu đen, trong suốt tinh thể, cái này là hồn tinh, đưa cho ngươi, đối với hồn phách có nhiều chỗ tốt. Xin nhờ ngươi đi tìm một chút tỷ tỷ của ta, làm cho nàng cẩn thận Moray. Trương Húc vẫn lắc đầu. Chuyện cười, hắn khả năng chẳng mấy chốc sẽ rời đi thế giới này. Làm sao có khả năng đi Paris thành đây? Trời mới biết Paris thành ở nơi nào. Nhìn một chút lòng bàn tay phong ấn ngũ cấp ma pháp thạch, Trương Húc thở dài. Tóm lại, là được thiếu niên này ngũ cấp ma pháp thạch. Hệ thống, có biện pháp nào hay không cứu thiếu niên này? Cho hắn chút một bình nước linh tuyền là tốt rồi. Nước linh tuyền hiệu quả, so với thế giới này thánh thủy hiệu quả cũng còn tốt. Trương Húc muốn, may là, đem linh tiền hũ đặt ở trong không gian chứa đồ. Lấy ra linh tiền hũ, há mồm ra, thiếu niên Asin theo lời há hốc miệng ra. Trương Húc quay về thiếu niên Asin, liền mãnh chút nước linh tuyền. Quả nhiên, Asin thương thế trên người, lấy mắt trần có thể thấy sắc tốc độ tốt lên. Trương Húc cảm giác cho thiếu niên chút khoảng chừng 2 hũ nước linh tuyền mới dừng lại. Thiếu niên đứng dựng đứng lên, kinh hỉ nhìn thân thể của chính mình đã không ngại. Quay về Trương Húc, được rồi ma pháp sư cao nhất lễ tiết. Đa tạ ngươi. Trương Húc vung vung tay. Chuyện nhỏ, hiện tại ngươi có thể chính mình đi tìm tỷ tỷ của ngươi. Thiếu niên nâng hồn tinh. Cái này đưa cho ngươi. Trương Húc thuận lợi liền cầm tới, để vào không gian chứa đồ. Đối với hồn phách đồ tốt rất hiếm có, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiếu niên còn muốn nói chút cảm tạ, đột nhiên phát hiện trước mắt hồn phách liền như vậy biến mất rồi. Thiếu niên sờ sờ đầu, thực sự không hiểu là xảy ra chuyện gì. Trương Húc tỉnh lại, lại nhìn thấy bên giường một mặt lo lắng Tạ Tử Kỳ. Hứa Khuynh Thành, đúng, Tạ Tử Kỳ. Hứa Khuynh Thành lại một lần cảm giác được Trương Húc thần hồn tựa hồ không ở nơi này, còn cảm giác được bọn họ cùng Trương Húc thần hồn liên hệ phi thường yếu ớt. Leng keng. Ký chủ thu lấy thế giới phép thuật cấp 4 vật phẩm ngũ cấp ma pháp thạch. EXP thêm 4.000. Leng keng, ký chủ du lịch đầy 10 cái thế giới khác nhau. Điểm thêm 1.000. EXP thêm 10.000. Leng keng, ký chủ có thể đem ngũ cấp ma pháp thạch hối đoái cho hệ thống. Giá trị 4.000 điểm. Có hay không hối đoái? Trương Húc suy nghĩ một chút. Ma pháp này thạch, đối với hắn mà nói, nên vô dụng. Hối đoái. Leng keng, ký chủ đem ngũ cấp ma pháp thạch hối đoái cho hệ thống. Điểm thêm 4.000. EXP thêm 4.000. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ. Trương Húc. Chủng tộc loài người. Sức mạnh. 108 tốc độ. 107 lực lượng tinh thần. 111 đẳng cấp. Cấp 4. 179.985 phần 1 triệu. Còn kém 820.015 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm. 15.738.000 đồng thời ma pháp thạch chính là 4.000 điểm. Trương Húc thật sự rất cao hứng. Tiếp đó, Trương Húc từ trong không gian chứa đồ lấy ra khối này hồn tinh. Lăn qua lộn lại địa xem. Hệ thống, cái này hồn tinh dùng như thế nào? Hệ thống tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn. Tu luyện thần hồn thời điểm. Nắm ở lòng bàn tay. Có thể hấp thu bên trong năng lượng. Làm sao tu luyện thần hồn? Có chuyên môn tu luyện thần hồn công pháp. Trương Húc đại hỉ. Ta muốn hối đoái một bộ tu luyện thần hồn công pháp. Leng keng. Tinh thiên dẫn hồn quyết. Giá trị 5.000 điểm. Ký chủ có hay không muốn hối đoái? Ta thảo. Một bộ tu luyện thần hồn công pháp. Liền muốn 5.000 điểm. Hệ thống không có lý Trương Húc. Trương Húc nhìn về phía Tạ Tử Ký. Hứa Khuynh Thành. Các ngươi có tu luyện thần hồn công pháp sao? Tạ Tử Kỳ nhíu mày. Không có. Tu luyện thần hồn công pháp rất hiếm có. Chính là rất nát tu luyện thần hồn công pháp. Giá trị cũng rất cao. Tốt tu luyện thần hồn công pháp. Căn bản có thể gặp không thể cầu. Hệ thống âm thanh lại đang Trương Húc đầu óc vang lên. Mang theo vài phần trào phúng. Có nghe hay không? Tinh thiên dẫn hồn quyết. Nhưng là 3.000 bên trong đại thế giới. Tu luyện thần hồn có thể xếp tới 3 vị trí đầu công pháp. Cũng là thích hợp nhất ngươi. Trương Húc cắn răng. Hối đoái. Tinh thiên dẫn hồn quyết. Chấm ngoặc kép. Leng keng. Ký chủ hối đoái một bộ. Tinh thiên dẫn hồn quyết. Điểm giảm 5.000. EXP thêm 5.000. Trương Húc nhìn một chút chính mình thuộc tính. Ký chủ. Trương Húc. Chủng tộc loài người. Sức mạnh. 108 tốc độ, 107 lực lượng tinh thần, 111 đẳng cấp, cấp 4, 184.985 phần 1 triệu. Còn kém 815.015 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 10.738 vừa tới tay 4.000 điểm vẫn không có che nhiệt. Liền lại tốn ra không nói, còn nhiều tốn ra 1.000 điểm, lại còn lại đáng thương 10.000 điểm. Ai, cái hệ thống này a, đúng là chết muốn điểm. Trương Húc còn chưa kịp ở trong đầu chửi bới một hồi hệ thống. Nhất thời một luồng khổng lồ tin tức chảy vào đầu óc của hắn. Tinh thiên dẫn hồn quyết, chia làm tầng 18. Mỗi một tầng tu luyện đều có đột xuất đặc điểm. Bắt đầu 6 tầng là đánh cơ sở, tăng lên thần hồn cường độ. Hạ xuống 6 tầng không chỉ có tăng lên thần hồn cường độ phương pháp. Còn có như thế nào sử dụng thần hồn công kích thủ pháp? Cuối cùng 6 tầng không chỉ có tăng lên thần hồn cường độ phương pháp. Còn có cô đọng thần hồn trở thành vũ khí. Công kích đối thủ thần hồn phương pháp. Chủ yếu nhất chính là. Còn có thần hồn ở luyện khí. Luyện đan. Trận pháp. Các loại mỗi cái không giống nghề nghiệp ứng dụng. Chỉ cần có thể muốn lấy được. Ứng dụng thần hồn địa phương. Đều dạy dỗ ngươi. Trương Húc đại hỉ, trong tay nắm hồn tinh, dựa theo, tinh thiên dẫn hồn quyết, tầng thứ nhất công pháp, bắt đầu tu luyện thần hồn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 10.000 năm.